Xin chào tất cả các bạn, xin chào mọi người và rất vui khi được gặp lại tất cả các quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện lúc 21 giờ mỗi tối từ thứ hai tới thứ bảy hàng tuần, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Quán Truyện. Khi đến với Quán Truyện, nếu các bạn cảm thấy yêu thích kênh truyện, yêu thích những bộ truyện mà Khổng Long Mẹ đã và đang chia sẻ đến với các bạn, thì mọi người ơi hãy ủng hộ, khích lệ, động viên cho Khổng Long Mẹ bằng cách like, share và đăng ký kênh cũng như là follow fanpage. Ngoài ra, các bạn có thể donate ủng hộ cho kênh qua các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là ePay. Và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video rồi. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Vạn Tập Chi Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Tập số 21 có tựa đề Gây ra họa lớn rồi. Nguồn truyện trên ee.vn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc các bạn có một buổi tối nghe chuyện thật là vui vẻ nhé. Ta muốn thắng, thế nhưng ta phát hiện độ khó quá lớn. Lưu Hồng hít sâu một hơi. Học viên dự bị mà người nhận, chỉ sợ đã lập phác họa ra thần văn. Ta vốn cho đây là cơ sở, sở hở người bán cho ta. Hiện tại, phát hiện khả năng là không phải, là ta hiểu lầm. Thế nhưng, hắn là học viên của ngươi, là thế hệ học viên đầu tiên của ngươi. Sau khi nhập học tất nhiên sẽ bị người nhầm vào. Có thể là âm thầm nhầm vào, mà ta chỉ là ở bề ngoài. Lưu Hồng lạnh lùng hỏi, người không muốn bởi vì sự tự tôn của người mà hại chết hắn chứ? Hắn là học viên của Liễu Văn Ngạn, nếu hắn thật sự xảy ra chuyện, người cảm thấy người có khả năng chạy thoát sao? Bạch Phong nhíu mày. Hợp tác đi. Lưu Hồng thở hắt ra, ta đã suy tính thật lâu, có lẽ người và ta hợp tác mới là biện pháp tốt nhất, để cho ta thắng mấy lần, để cho ta có giá trị, để cho người khác tin tưởng rằng ta có thể tiếp tục đấu cùng người thêm nữa. Nói một cách khác, tự người chọn đối thủ. Nếu như ta còn có thể tiếp tục đấu với người, thì sẽ không xuất hiện thêm chuyện khác, chỉ khống chế tranh đấu giữa ta và người mà thôi. Lưu Hồng chân thành nói, để cho ta thắng mấy lần, ta lấy được một ít gì đó thì có thể cho người một phần. Người tổn thất là mặt mũi, lấy được thì lại là chỗ tốt thực sự, mà ta cũng có chỗ tốt, đôi bên cũng có lợi. Lưu Hồng nghiêm túc chưa ra lời thật lòng. Người chưa đến Lăng Vân hay Sơn Hải, lúc này nếu đổi đối thủ, người cảm thấy người có khả năng một mực chống đỡ hay sao? Bạch Phong, ta mới là đối thủ khiến người có thể an tâm tu luyện, an ổn bình tĩnh. Không có ta, người không thể nhẹ nhàng như bây giờ. Điểm này người không thể nào phủ nhận đâu. Bạch Phong có chút muốn chửi bậy, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại. Tên này nói hình như rất có lý. Từ lúc nào mà đối phương đã trở nên biết ăn nói thế này? Người muốn thắng ta? Chỉ dựa vào chút tính toán nhỏ nhỏ không cao không thấp của người á. Tính toán cũng là trí tuệ đấy. Lưu Hồng không thấy mất mặt, một lần nữa mở miệng. Tiếp theo, ta sẽ xin trở thành tổng chấp giáo của học sinh mới năm nay. Hy vọng người sẽ không quấy nhiễu ta. Người muốn nhằm vào Tô Vũ? Đúng. Lưu Hồng thẳng thắn đáp. Đó là học viên của người. Ta tự nhiên phải nhằm vào hắn rồi. Dù cho thực tế không làm được gì lớn, thế nhưng ngoài mặt tỏ vẻ người bất lực, thì cũng chứng minh không phải mọi chuyện người đều mạnh hơn ta. Bạch Phong sửa sửa cằm, trầm tư một chút mới mở miệng đáp. Không thành vấn đề. Thế này đi, tiền lương của tổng chấp giáo hay công hơn gì đó toàn bộ đều cho ta. Mặt khác, mỗi tháng người lại đền bù tổn thất cho ta 50 điểm công hơn. Người khiến ta giả vờ cầm điếc, dù sao cũng phải cho chút chỗ tốt chứ. Không phải sao? Ta muốn chỗ tốt, học sinh của ta cũng phải có. Như vậy mới có thể phối hợp với người. Người nói có đúng không? Bạch Phong cười tủm tỉm. Tiểu tử kia là một kẻ nghèo rớt mồng tới. Người cho thêm chút chỗ tốt, chúng ta cùng phối hợp với người làm đại sự. Thầy cho chúng ta có khả năng ngày ngày bị người chèn ép. Không sao cả. Chỉ cần người bỏ ra cái giá lớn đủ cho chúng ta chấp thuận là được. Đúng rồi. Nếu chuyện tiểu tử này phác họa ra thần văn đã bị các người biết, vậy cũng tính là thiên tài. Người chèn ép một vị thiên tài, nếu ta thực sự gây rối thì người cũng không dễ chịu đâu. Lưu Hồng, suy nghĩ một chút đi. Nếu đồng ý, chúng ta liền hợp tác làm sự nghiệp lớn với người. Bạch Phong nói cực kỳ sảng khoái. Chèn ép kẻ tầm thường cùng với chèn ép thiên tài. Kết quả hoàn toàn giống nhau, mà thành tựu cũng không giống nhau. Người để ép một người tầm thường thì ai mà để mắt đến người. Nhưng nếu để ép một thiên tài, người chính là người tài bà đấy. Đến lúc đó, người thu hoạch được cả nhiều chỗ tốt. Tiểu tử này biểu hiện tốt. Một mặt một thiên tài tài giỏi lại mỗi lần đều ăn thiệt thòi ở chỗ người. Vậy người sẽ quá được còn gì? Bạch Phong sợ hãi than. Không, kế hoạch này của người có lỗ thủng quá lớn. Không bằng như vậy đi. Giai đoạn trước người có thể để cho người khác đến xem thử. Kết quả kẻ đó bị tiểu tử này vả mặt nhiều lần. Náo động đến đầy bụi đất. Chật vật không chịu nổi. Mất hết thể diện. Không có so sánh, không tổn thương. Một khi so sánh, Lưu Hồng người vừa đến lại có thể chèn ép thầy trò chúng ta. Ghê gớm. Khi đó mới là thời điểm người thể hiện giá trị sử dụng tốt nhất đấy. Bạch Phong càng nghĩ lại càng hài lòng. Kế hoạch này thế nào? Cái giá không lớn. Dĩ nhiên, về sau có thể sẽ tăng giá. Dù sao, thực lực tiểu tử kia cũng sẽ tiến bộ. Ta cũng đã biết người sẽ nhằm vào một học viên khải nguyên và một vị đằng không. Hiển nhiên so với nhằm vào đằng không, Long Vân, thì cái giá bỏ ra khẳng định sẽ không giống nhau. Lưu Hồng giờ phút này có chút ngốc trệ. Người đáp ứng dễ dàng như vậy sao? Bạch Phong, ta hỏi nghiêm túc. Ta cũng không nói đùa mà. Bạch Phong kỳ quái đã lặp lại. Không có ai nhầm vào thì đào đầu ra động lực chứ. Thiên tài cũng không phải bế quan là giá. Ta có đau phát sầu đây. Tiểu tử kia đến học phủ thì ta làm sao gây áp lực cho hắn đây. Lại còn không được khiến hắn oán hận ta. Người bây giờ tiếp nhận nhiệm vụ này. Ta rất hài lòng. Ta đã tốt bụng gợi cho người chút ý kiến. Người lại cảm thấy không ổn à? Chờ tới lúc Tổ Vũ không chịu được, cần đến cầu viện, lão tử ra tay độc ác với người. Người thua, hắn chút được giận thì ta sướng rồi. Lại còn có kẻ đứng sau chi tiền nữa. À đúng rồi, chúng ta sẽ đòi kẻ đứng sau thêm chút thứ tốt. Bởi vì người chèn ép không được. Trước khi người có thể ngăn chặn thì đòi thêm nhiều chỗ tốt một chút. Còn khi người có thể ngăn chặn, bọn họ cũng sẽ đáp ứng chi thêm. Cứ như thế thì chúng ta có thể kiếm được càng nhiều tiền. Bạch Phong càng nghĩ càng xúc động. Lưu Hồng, người sao không nói sớm à? Nếu người nói sớm ta đã hợp tác với người rồi. Mấy ngày này ta nhức đầu lắm. Lão sư chạy đi đâu mất không thấy. Sở nghiên cứu là trốn nút vàng. Nhập không đủ suất. Ta còn đang nghĩ để ta ra ngoài kiếm tiền. Sở nghiên cứu thì phải làm sao bây giờ? Dẫn dắt học sinh thì phải làm sao đây? Hiện tại có thể ngồi ở trong nhà lấy được tiền. Chuyện tốt thế này, lần sau nhớ kỹ phải tìm tới ta trước tiền đấy nhá. Không phải. Lưu Hồng nhịn không được hỏi. Người không cảm thấy có gì không ổn à? Không ổn. Bạch Phong kinh ngạc hỏi gã. Người không vui à? Không phải. Lưu Hồng có chút sụp đổ. Người bị ta áp chế, người không cảm thấy có chút khó xử sao? Khó xử? Bạch Phong kỳ quái nói. Lưu Hồng, tại sao ta lại phải khó xử chứ? Người chèn ép làm trò của ta. Ta quá bận rộn không có thời gian phản ứng lại người. Chờ ta giúp xong mới vui vẻ mà xử lý người. Xử lý người xong, người nghe lời mấy ngày, ta sẽ có mặt mũi. Ở trước mặt học sinh còn có thể biểu hiện ra sự mạnh mẽ của mình. Tại sao ta phải khó xử? Người... Lưu Hồng bỗng nhiên có chút không phản bác lại được. Gã cảm giác mình có khả năng đã đoán sai về tính cách của tên Bạch Phong này rồi. Cái tên này phản ứng hoàn toàn khác biệt với dự liệu của gã. Xem ra những năm qua, gã căn bản đã không hiểu thấu Bạch Phong. Lưu Hồng hít sâu một hơi. Nếu người đã đáp ứng, vậy điều kiện của người, ta cũng đồng ý. Bạch Phong, chờ khi ta bước vào Long Vân, ta sẽ chân chính đọ sức với người. Bây giờ ta không có năng lực nhảy ra khỏi cái vòng này. Bạch Phong cười ha ha. Long Vân, người là Long Vân thì có lẽ ta đã đến Sơn Hải rồi. Lưu Hồng, ngoan ngoãn làm đại sự với ta đi. Đừng có nghĩ nhiều như vậy. Lưu Hồng rất muốn mắng người. Rõ ràng là ta tới tìm người thương lượng hợp tác, không phải là phối hợp với người làm đại sự. Người phần rõ chủ thứ có được hay không? Bạch Phong cũng mặc kệ gã, vừa đi vừa nói. Thế thì bắt đầu từ hôm nay đi. Từ hôm nay trở đi, người giao thủ lao cho ta. Đúng rồi, Ngô gia cũng là thế lực sau lưng người à? Không phải, ta dùng thần văn chữ lực đổi lấy ngoại viện thôi. À, mai này người đưa cái thần văn kia cho ta mượn nghiên cứu mấy ngày nhé. Sau mặt Lưu Hồng tái xanh. Quá đáng. Ít dùng cái bài này. Người cho Ngô Kỳ nghiên cứu nó rõ hay tâm chân chính của người không phải ở phương diện đó. Chớ có gạt ta, người còn có thứ che giấu mà. cố ý triển lộ hạch tâm cho ta xem một chút, còn có thể mất miếng thịt nào sao? Bạch Phong xem thường, làm như Ngô Kỳ nhìn không thấu được kế vắt của người ấy. Người cảm thấy ta sẽ tin tưởng thần văn chữ lực là lá bài tẩy của người chắc? Bạch Phong tỏ vẻ không tín nhiệm, còn muốn giấu. Giấu cái gì mà giấu? Thời khắc mấu chốt còn thật sự muốn hố ta một lần à? Nghĩ gì mà đẹp thế? Lưu Hồng biến đổi sắc mặt, nửa ngày sau mới gật đầu đáp. Thôi được, thật biết nghe lời đấy. Bạch Phong cười tủm tỉm. Đúng rồi, học sinh kia của ta không đơn giản đâu. Nhớ kỹ, tìm cách lợi hại chút mà ép hắn. Vạn gia, Hạ gia, Hồ gia, mấy nhà lần này có người mới vào phủ không? Tìm những người kia ép hắn đi. Đừng hy vọng gì vào em gái của Ngô Kỳ. Ngô Kỳ nếu trẻ già mấy tuổi thì còn được. Em gái nàng, cái cổ ngốc kia chạy đi Nam Nguyên. Vậy liền đại biểu IQ không cao rồi. IQ không cao thì không có tư cách tham dự chuyện này. Làm tay chân thì cũng còn quá non đấy. Khỏe miệng Lưu Hồng co giật, nhịn không được hỏi. Tổ Vũ kia thật sự là thiên tài sao? So với người thì còn mạnh hơn một chút. Bạch Phong cười hà hà. Cũng không phải là thiên tài hay là không thiên tài, là có tính bền dẻo nhiều hơn các người một chút. Ta cảm thấy hắn cùng với tên vương bát đản kia có chút tính cách tương đồng. Vị kia bên chiến tranh học phủ ấy à? Lưu Hồng tò mò hỏi. Ngoại trừ cái tên khốn kiếp đó thì có thể là ai? Ánh mắt Bạch Phong bất thiện, rất nhanh lại cười nói. Tổ Vũ cũng là từ địa phương nhỏ đi ra. Người từ địa phương nhỏ có thể nhịn, có thể ngủ đông, có thể chấp nhận cao thấp. Có đôi khi mặt mũi cũng không đáng tiền, không dễ dàng bị sụp đổ đâu. Ta thích kiểu người như thế, tốt hơn nhiều so với đám gia hỏa như các người. Lưu Hồng như có điều suy nghĩ, Bạch Phong thì đã đi xa. Chờ Bạch Phong đi rồi, ánh mắt Lưu Hồng khẽ nhèo lại, hồi lâu sau mới khẽ thở hắt ra. Gã suy nghĩ một chút, lấy máy chuyển tin ra gọi một cuộc điện thoại. Ép hắn một chút, để tiểu nha đầu Ngô gia đứng ra chắn phía trước, đừng quá lộ liễu. Chờ phía đối diện đáp ứng, Lưu Hồng mới giật máy thông tin. Thở ra một hơi thật lâu, Lưu Hồng quay đầu nhìn về phía sau lưng, không biết đang nhìn cái gì. Rất lâu sau trên mặt gã mới lộ ra ý cười. Lòng người không thể nắm giữ. Thiên tài, có ai sẽ cam tâm làm quân cờ mãi chứ? Lưu Hồng đã sắp đột phá đăng khẩm thất trọng. Đừng quên, gã và Bạch Phong cũng như nhau. Tranh đấu cùng Bạch Phong mấy năm, thua nhiều thắng ít, không có nghĩa rằng gã là phế vật. Có lẽ Bạch Phong nói rất đúng. So sánh mới có giá trị, để cho người khác đến thử trước. Bất quá hy vọng Bạch Phong và tên học sinh kia sẽ không khiến ta thất vọng. Đừng để mới chỉ giai đoạn thử nghiệm đã bị người ta làm cho sụp đổ. Bạch Phong muốn dựa vào gã. Kỳ thật gã còn muốn dựa vào thầy trò Bạch Phong nhiều hơn. Không nên uổng phí tấm bia ngắm này. Mình có bao giờ làm nhiều chuyện tốt như vậy đâu. Tên học viên kia của hắn vẫn quá yếu. Năm nay tân sinh nhập học, hẳn sẽ có vài vị yêu nghiệt. Chớ nên khiến ta thất vọng đấy. Ta có cần âm thầm hỗ trợ một chút không nhỉ? Lưu Hồng rơi vào trầm tư. Gã đang ngẫm xem có cần chế tạo chút kỳ ngộ cho tiểu gia hỏa đó, bỏ ra chút huyết dịch khiến cho hắn mau mau tới giai đoạn dưỡng tính, hoặc là nắm giữ thêm một chút thần văn hay không. Nam Nguyên, buổi chiều Văn Minh học phủ sát hạch. Số lượng người dự thi bên Văn Minh học phủ không nhiều bằng buổi sáng. Thời đại này nó muốn tu luyện thì người ta đều biết, nhưng nó nói muốn đọc sách, vậy liền chưa hẳn người người đều có thể đọc được. Số lượng thông qua sát hạch vạn tộc ngữ ở trung đẳng học phủ rất ít, thành ra từ kích báo danh đều chẳng có. Nam Nguyên bản địa cùng với nơi khác có hơn 3.000 học viên tham gia sát hạch, mà ở bên Văn Minh học phủ đại khái chỉ có khoảng 1.000 người tham gia, thậm chí còn ít hơn một chút. Trong học phủ, khác biệt với không khí an tĩnh, yên ắng của buổi sáng, buổi chiều là thời điểm Văn Minh học phủ sát hạch vô cùng náo nhiệt. Đám người trước đó đi cùng Ngô Lam cũng là vì buổi chiều sát hạch mới tới. Buổi sáng chỉ là vì muốn tới gặp Tổ Vũ mà thôi. Giờ phút này, Tổ Vũ mới từ lầu ký túc xá đi ra, còn chưa tới trường thi thì ở cổng đã có đám người kia đang chờ hắn. Thấy Tổ Vũ tới, một nam sinh thoạt nhìn rất thân thiện, tiến lên một bước, đưa tay chào hỏi. Xin chào. Ta là Chu Thiên Kỳ, làm quen một chút nhé. Tổ Vũ quay mắt nhìn cậu ta một cái, dù sao có câu đưa tay cũng không đánh mắt kẻ tươi cười. Hắn cũng không nói gì, chỉ duỗi tay ra nắm lại. Tổ Vũ, người Nam Nguyên. Tổ Vũ nói xong nhìn đồng hồ, trên mặt khẽ nở nụ cười. Các đồng học xung quanh có chuyện gì sao? Chu Thiên Kỳ cười đáp. Chúng ta đều là từ Đại Hạ Phủ tới, trên đó đã nghe qua danh tiếng của người. Bạch Phong trợ giáo giờ đã nhận người làm học viên. Chúng ta rất ngạc nhiên không biết là thiên tài thế nào mới có thể khiến cho Bạch trợ giáo thấy vừa mắt đấy. Buổi sáng thấy ngươi thì chúng ta mới biết được, thiện ngoại hữu thiện, nhân ngoại hữu nhân. Chu Thiên Kỳ cảm khái, khải nguyên cửu trọng, khó trách Bạch trợ giáo muốn nhận người, ta rất bội phục. Chu Thiên Kỳ tỏ vẻ hiền lành, khẽ hồ với mấy người đằng sau. Tất cả mọi người tới Lâm Quay một chút đi, về sau không chừng đều là bạn học đấy. Tổ Vũ có Bạch trợ giáo trợ giúp, mạnh hơn so với chúng ta nhiều. Dứt lời, phía sau có người cũng lớn tiếng cười nói. Tổ Vũ, quen biết người quá là vinh hạnh. Người sớm đưa đại hạ văn minh học phủ tuyển nhận, vậy cũng là đãi ngộ thiên tài, còn là đãi ngộ dành cho thiên tài đỉnh cấp của hạ đại hạ phủ nữa. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là phi thường. Giờ khắc này, bên ngoài có vài học viên từ bên ngoài đến cùng với học viên bản địa đều dồn dập nhìn về hướng này. Tiếng nghị luận vang lên. Tổ Vũ sớm được nhận rồi. Dựa vào cái gì? Hắn lợi hại lắm à? Chắc là hắn đi cửa sau thôi. Loại người này thật là ghê gớm. Thanh âm huyền náo lọt vào trong tai, Tổ Vũ vẫn là vẻ mặt không đổi sắc, ánh mắt lại hơi biến ảo một thoáng. Có chút thú vị, mấy tên này đang cố ý, muốn biến mình thành mục tiêu cầm kích. Bọn hắn đang dẫn dắt sự luận, đối với học viên khác mà nói, sát hạch còn chưa bắt đầu. Hiện tại liền xuất hiện một học viên được cử đi, thành ra Tổ Vũ liền trở thành cái gai trong mắt của tất cả mọi người. Danh ngạch của Nam Nguyên bên này có hạn, mọi người đều biết. Bỗng nhiên đã có một học viên trở thành dự định. Tức là tiếp theo đây sẽ là thiếu mất một chỉ tiêu. Bọn hắn sẽ không để ý Tổ Vũ có bao nhiêu ưu tú, cũng sẽ không cảm thấy chính mình thì không đậu. Nếu thật sự thì không đậu thì có thể là do Tổ Vũ đã chiếm sức của họ. Đây là tâm lý đám đông. Tiếng nghị luận trong nháy mắt vang lên, Chu Thiên Kỳ lại cứ như thể chẳng hề nghe thấy, vẫn tươi cười như cũ. Tổ Vũ, về sau mong người chiều cố nhiều hơn một chút. Thiên tài có đãi ngộ không giống chúng ta. Đến học phủ, các người sẽ thu hoạch được nhiều tài nguyên cùng sự bồi dưỡng hơn. Chúng ta thì sẽ kém hơn rất nhiều. Chu Thiên Kỳ cảm khái, có chút thâm mộ, có chút ghen ghét. Tổ Vũ thấy cậu ta nói lớn tiếng như vậy, bèn phì cười, mở miệng đáp. Tao cũng không biết tao có thể thi đậu hay không. Thi đậu thì tao cũng chưa chắc sẽ đi mà. Buổi sáng ta đã sát hạch bên chiến tranh học phủ, tao xếp hạng nhất. Nói không chừng ta sẽ tới chiến tranh học phủ. Tổ Vũ nói rất vô tư, rất là bình thản. Nếu ở văn minh học phủ này kiểm tra không xếp được thứ nhất, ta không nhất định sẽ đi, bởi vì đãi ngộ có thể sẽ kém hơn không ít. Đáng tiếc không thể ghi danh cả tứ đại học phủ, bằng không ta sẽ khảo sát ở cả tứ đại học phủ một phen, nhìn xem học phủ nào thích hợp với ta hơn. Ta là hạng nhất thì vào chiến tranh học phủ, cho nên các danh ngạch trong mắt các người đối với ta chỉ là trò cười thôi. Không phải bọn họ tuyển ta, mà là ta có nguyện ý theo học hay không. Lời này vừa nói ra không ít người kinh ngạc, xung quanh có người nhỏ giọng thì thầm. Buổi sáng hắn đứng đầu á? Thành tích không phải là còn chưa có sao? Hắn làm sao mà biết được? Nói nhảm, thì hạ nhất khẳng định là có giám khảo sớm tuyển nhận ra hắn. Hắn đều đã đứng đầu rồi, còn tới nơi này làm gì? Thật là... Hương gió trong nháy mắt đã chuyển biến. Đi cửa sau rất đáng hận, nhưng đối phương thực sự quá mạnh. Thủ khoa của chiến tranh học phủ, thì đối phương thật đúng là không nhất định để ý tới văn minh học phủ. Chính như Tổ Vũ nói, nếu ở đây hắn kiểm tra không tốt, có khả năng hắn sẽ không theo học. Văn minh học phủ tuyển hắn thì hắn vẫn phải chọn lựa một chút. Tổ Vũ bất động thành sắc, nhìn lướt qua một vòng quanh mấy người Chu Thiên Kỳ rồi mới tiếp tục. Mấy người chắc chắn muốn làm đồng học với ta. Nói như vậy là có thể nắm tin tức bên trong. Năm nay sát hạch các người nhất định có thể thi đậu à? Ta đã sớm nghe nói người của đại hạ phủ bên kia nắm tình hình nhiều hơn so với chúng ta. Mấy người có thể tiết lộ một chút nội dung sát hạch cho ta được không? Tổ Vũ thở dài. Chúng ta là người của địa phương nhỏ, biết đến quá ít, kiểm tra cái gì cũng đều không rõ ràng. Tiến vào thì sẽ mặc cho người khác bài bố, không cách nào so được với người từ đại hạ phủ tới. Chu Thiên Kỳ hơi lộ ra vẻ cứng đờ, cười khan. Không có chuyện này, nội dung sát hạch hàng năm đều sẽ thay đổi, chúng ta cũng không biết phải thi cái gì mà. Thế à? Tổ Vũ từ chối cho ý kiến, sau một khắc thấy được một người bỗng nhiên hỏi. Ngô Lam, người biết nội dung khảo hạch không? Bên kia Ngô Lam một mình đi tới, hết sức cao ngạo, hết sức độc lập. Đây là một nữ sinh vô cùng kiêu ngạo, đồng thời cũng cực kỳ ngốc nghếch. Tối thiểu là Tô Vũ phán đoán như thế. Nữ nhân này không sợ đắc tội với ai, hình như cũng không quan tâm liệu có ai đắc tội với người nào hay không. Hoặc là nói nàng không cảm thấy đắc tội, những người này có gì đặc biệt hơn người. Những người này không tồn tại ở cùng một đẳng cấp với nàng. Nghe thấy Tô Vũ gọi, Ngô Lam nghiêng đầu nhìn qua, mặt mũi tràn đầy vẻ khó chịu, thản nhiên đáp. Người muốn biết thì đợi đến lúc khảo hạch tự nhiên sẽ biết thôi. Tổ Vũ cười nói. Hỏi một chút thôi mà. Ta nghe nói người từ đại hạ phủ biết nhiều hơn chúng ta. Chúng ta chỉ là địa phương nhỏ, có chút thấp thỏm cho nên hỏi thăm một chút. Giờ khắc này, không ít học viên Nam Nguyên đều là vẻ mặt tràn đầy chờ mong. Bọn họ thực sự biết không nhiều. Ngô Lâm nhíu mày hơi mất kiên nhẫn, bất quá vẫn mở miệng đáp. Sát hạch như thường mà thôi, đằng sau sẽ nhiều hơn một chút sát hạch về ý chí lực cùng thần văn. Ồ, Tổ Vũ gật đầu không hỏi lại nữa, hắn chỉ cảm khái. Đại hạ phủ quả là lợi hại, học viên biết nhiều hơn hẳn chúng ta. Các vị đồng học từ đại hạ phủ đến lần này là 100% có thể thi đậu rồi. Những người như chúng ta, cho dù đạt tiêu chuẩn đều chưa hẳn có thể vào được. Thôi, dù sao ta đã đứng đầu chiến tranh học phủ, cũng không cần lo lắng gì. Cũng không biết năm nay người từ đại hạ phủ tới sẽ tuyển nhận bao nhiêu. Hy vọng đừng chiếm quá nhiều danh ngạch của Nam Nguyên. Lời hắn vừa nói ra, sắc mặt các học viên biến đổi bất định. Có người quen biết Tổ Vũ nhịn không được lên tiếng. Tổ Vũ, không đến mức đó chứ. Lão sư không phải nói người từ đại hạ phủ tới sẽ không phân phối chỉ tiêu với chúng ta sao? Tổ Vũ cười đáp. Đúng là nói vậy, chính sanh thì cũng là vậy. Bất quá các học viên của đại hạ phủ yếu tố như thế, làm người chỉ sợ bị so sánh. Đến lúc đó thì khảo hạch chúng ta kiểm tra quá rắc rưởi, dễ vãng không ai so sánh thì thôi cho qua. Hiện tại có đối tượng để so sánh, giám khảo văn minh học phủ xem xét, thế thí sinh của Nam Nguyên quá kém, muốn giảm bớt mấy chỉ tiêu thì cũng không phải là không có khả năng. Nghe hắn nói thế, lòng người lập tức biến đổi. Người của Nam Nguyên ai ai cũng đều là sắc mặt khó coi, nhào nhào nhìn về phía đám Chu Thiên Kỳ, bao gồm cả các học viên từ bên ngoài đến. Thật sự có khả năng này. Giám khảo chủ trì khảo thí đều tới từ văn minh học phủ, xem xét thấy Nam Nguyên kém như vậy, không so còn đỡ, nhưng lỡ có so sánh thì sao? Tổ Vũ tiếp tục châm dầu vào lửa. Mà người từ đại hạ phủ tới, danh ngạch cũng rất có hạn. Trước đó ta cảm thấy chỉ người bình thường ở đại hạ phủ không nhất định có thể thi đậu mới đến. Kết quả trông thấy các đồng học xung quanh đây, ta vừa nhìn liền biết bọn họ cũng là thiên tài của đại hạ phủ. Lần này thì hay rồi, những học viên bình thường ở đại hạ phủ đại khái cũng sẽ không có cơ hội mà. Những việc như vậy trước đó có vài người còn chưa nghĩ tới. Bây giờ Tổ Vũ nói ra có vài vị rõ ràng là học viên từ bên ngoài đến bỗng nhiên mắng. Má nó, Chủ Thiên Kỳ, người ở đệ cửu trung đẳng học phủ xếp trong 10 vị trí đầu, sao người có tới Nam Nguyên đoạt danh ngạch chứ? Đúng vậy, vì tới Nam Nguyên, chả ta đã bán nhà ở đại hạ phủ mới có được hộ khẩu bên này. Từ đại hạ phủ đến đây ban đầu không nhận nhiều người, mấy cái tên khốn kiếp các người còn đến, có khi nào sẽ chiếm danh ngạch của chúng ta hay không? Khẳng định là có rồi, chẳng lẽ giám khảo sẽ đi chọn người kém hơn? Đều có nhà ở Nam Nguyên, đều có hộ khẩu của Nam Nguyên, bọn họ dù tới từ đại hạ phủ chẳng lẽ còn có thể bị đuổi đi? Mấy trăm học viên quanh đó đều sôi trào. Có người ủy khuất nói. Nam Nguyên bên này tuyển bao nhiêu người từ đại hạ phủ, mọi người có biết không? Ước chừng 20 chỉ tiêu, nói không chừng đều chẳng có chỗ nữa rồi. Vậy bọn hắn vừa đến đã chiếm mất 7-8 suất, lập tức chiếm đi phân nửa. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Sao ta biết được? Bọn hắn ở đại hạ phủ cũng có thể thi đậu mà. Nhất định cứ muốn tới Nam Nguyên. Cố ý à? Tới Nam Nguyên bỏ ra mấy trăm vạn, chẳng lẽ là vì muốn đưa tiền cho Hạ Hầu ra sao? Các học viên phẫn nộ, còn có vẻ phẫn nộ hơn cả học viên bản địa của Nam Nguyên. Đâu chỉ có bọn họ, một số phụ huynh của học viên từ bên ngoài đến cũng thay đổi sắc mặt. Trước đó họ không tìm hiểu tình huống, có người vội đi hỏi thăm con cái của mình. Nghe thấy mấy người kia là tiểu thiên tài của đại hạ phủ, mặc dù không bằng Ngô Lam, nhưng ở học phủ của riêng phần mình thì cũng tính là nhân vật thiên tài. Thế mà họ cũng tới đây. Điều này bèn khiến các vị gia trưởng đều đứng ngồi không yên. Đây là ở bên ngoài trường thi, sát hạch còn chưa bắt đầu, các gia trưởng còn chưa rời đi. Tình huống này không tới phiên người Nam Nguyên lên tiếng nói chuyện. Sau một khắc, có phụ huynh đứng dậy lớn tiếng nói. Nếu có thể thi đậu ở đại hạ phủ thì nhất định cứ muốn tới Nam Nguyên làm cái gì? Trong nhà có tiền có thế thì ghê gớm lắm sao? Chúng ta ở đại hạ phủ bị buộc không thể không táng ra bại sản mà tới thành nhỏ như Nam Nguyên. Hiện tại chẳng lẽ ngay cả chút đường lui cũng không cho? Hạ Hầu gia hại chúng ta còn chưa tính, đám người đại hạ phủ các người còn muốn hại chúng ta. Má nó, thật sự cho rằng có tiền có thể thì ngon lắm à? Chờ phù chủ xuất hiện, xuất quán sẽ chặt đầu từng người các người. Vị gia trưởng kia đại khái nhận thật sự đã dốc sạch vốn liếng, lúc này hắn ta bỉ phẫn muốn chết. Hạ Hầu gia không thể trêu vào, ta có sợ đám các người chắc. Việc này phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng, bằng không phải trả lại tiền, phòng ta ở từ bỏ, hộ khẩu cũng không cần, trả tiền. Bằng không thì chúng ta không thi. Trả lại tiền, bằng không thì chúng ta không thi. Đấy rõ ràng là hại chúng ta mà. Bằng không thì phải thêm danh ngạch đi. Mấy người bọn hắn không được tính. Tổ Vũ có chút ngây ngốc. Ta chỉ dẫn dắt một chút thôi mà. Sẽ không gây ra việc lớn đâu chứ. Tổ Vũ ngây ngốc một thì đám chu thiên kỳ đã tròn vàng gấp 10. Cái này hình như bọn họ trêu ra phiền toái lớn rồi. Mấy trăm học viên và hơn 10 vị phụ huynh, hiện tại ai cũng lộ ra thái độ muốn giết người mà nhìn bọn hắn. Thật không thể ăn thịt của bọn hắn. Chuyện này làm sao xử lý? Sẽ xảy ra chuyện à? Người của đại hạ phủ tới lại tranh chấp nội bộ. Học viên và phụ huynh ở Nam Nguyên đồng loạt ỉ miệng bắt đầu xem kịch hay. Nếu thật sự đúng là như thế thì cũng không liên quan gì tới họ. Những người tới từ đại hạ phủ mới gọi là thảm. Bỏ ra nhiều tiền như vậy, kết quả có khả năng lại bị mấy tên tiểu thiên tài kia chiếm sạch ngạch. Đó không phải là tốn tiền uổng phí sao? Người của Nam Nguyên tối thiểu cũng không phải dùng tiền. Chu Thiên Kỳ dù sao cũng còn trẻ, giờ phút này có chút hoảng hồn. Cậu ta thấy các phụ huynh đi về phía mình thì thất kinh, vội vàng nói: "Không phải, chúng ta chỉ là tới làm quen với Tô Vũ." "Người vì để làm quen người khác liền chạy tới Nam Nguyên, chúng ta bỏ ra nhiều tiền như vậy, ai trả lại công bằng cho chúng ta đây?" Có phụ huynh tức giận gào lên: "Nếu ở Đại Hạ Phủ thì không động, thì không trách các người. Nếu là thiên tài của Đại Hạ Phủ lại còn muốn chạy về thành nhỏ thế này, thì có ý gì? Giai cấp thượng tần lũng đoạn rồi sao? Không cho những người như chúng ta một chút cơ hội được à? Con trai của ta năm nay nếu thì không động, trong nhà hiện tại ngay cả cơm đều khó khăn. Về sau phải làm sao bây giờ? Người tới nuôi chúng ta à? Người sẽ bồi thường tiền đúng không? Các người là kẻ có tiền, mấy trăm vạn còn là tiền tiêu vặt, để tiêu chơi. Nhưng đó là cả đời tích cóp của chúng ta. Chúng ta còn phải gánh vác lấy nợ nần, chỉ hy vọng con trai có thể thi đậu. Các người lại chặt đứt đường sống của cả nhà ta. Các người không cho chúng ta đường sống. Năm nay con trai của ta thi không đậu, ta cũng không cho các người đường sống đâu." Vị gia trưởng này nổi giận, mà cũng không chỉ một mình hắn ta. Sau một khắc, trong trường thi có một vài giám khảo nghe tin mà đến, tiếng xé gió vang lên không ngừng. Bốn phía, một số thành vệ quân cũng xuất hiện, thậm chí ngay cả lòng võ vệ đều chạy tới bên này. Hạ Bình cũng có mặt. Bên ngoài trường thì bạo phát xung đột. Sao mặt Tổ Vũ biến đổi bất định? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ta thật sự chỉ là buồn miệng nói mấy câu, dày vò đám Chu Thiên Kỳ một chút mà thôi. Mấy tên này vừa nhìn liền biết không có hảo ý, cho nên hắn mới có thể nói như vậy, để bọn hắn chịu chút thiệt thòi. Nào biết được hắn lại chọc chúng tổ ong vò vẽ. Việc này nếu như bị điều tra ra sẽ không bị quy thành chính mình dẫn dắt dư luận đấy chứ. Rất nhiều người đến, có tôn trưởng phòng của Dục Cường Thự, còn lão Tạo khoanh tay chậm rãi đi tới. Hạ Bình và vị thiên phu trưởng kia của Trấn Ma Quân kia cũng xuất hiện, thậm chí ngay cả Ngô Văn Hải cũng không thiếu mặt. Nhiều vị đang không ở đây, hiện trường cuối cùng cũng được khống chế, không còn hỗn loạn như trước nữa. Tôn trưởng phòng đang nghe thuộc hạ hồi báo, giờ phút này tầm mắt nhìn về phía Tổ Vũ, ánh mắt y lạnh lùng. Tổ Vũ thầm giật mình, sau một khắc, tôn trưởng phòng mới nhìn về phía đám người Chu Thiên Kỳ, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Kiến chú đã tạo thành sự kiện quần chúng. Mấy tên hỗn đản các người có biết một khi xảy ra xung đột thì sẽ dẫn đến nhiều phiền toái lớn hay không? Người làm trưởng phòng như y lần này sẽ phải chịu trách phụ trách chủ yếu, có thể sẽ bị hạ hầu gia chặt đầu. Đây là sự thật. Mua hộ tịch, mua nhà ở cũng là chính sách của hạ hầu gia. Hiện tại chính sách xảy ra vấn đề lại cũng bùng nổ ở Nam Nguyên. Một khi phát triển tiếp thì có khả năng sẽ khiến cả 28 thành đều xảy ra chuyện. Điều này không liên quan tới chính sách của hạ hầu gia, nhưng y làm người phụ trách khảo hạch của Nam Nguyên lần này, nếu không thể dẫn dắt tốt thì y cũng có thất trách lớn. Sau mặt tôn trưởng phòng tối sầm, sau một khắc mới cất cao giọng nói: "Mọi người chờ có nên gấp gáp, đừng nghe tin đồn nhảm. Mấy người chủ tiền kỳ sẽ không tham dự tranh hạng trong nhóm thí sinh chuyển hộ tịch. Bọn hắn thuộc về nhóm thí sinh đặc biệt. Mỗi nhà thanh toán ngoài định mức 10 triệu, bao gồm cả Ngô Lam. Tổng cộng 9 người, dùng tỷ lệ 3 chọn 1, chỉ tuyển chọn ra 3 người. Bọn hắn tới Nam Nguyên cũng không phải là vì tranh đoạt chức danh ngạch với các người, mà là vì khiêu chiến chính mình." Tôn trưởng phòng tươi cười nói tiếp: "Có người nguyện ý tốn hơn 1.000 vạn để khiêu chiến chính mình, chúng ta cũng vui vẻ đáp ứng. Hạ hầu gia đã nói, nếu các người có tiền mà nguyện ý chịu làm thịt, vậy chúng ta cũng không để ý tất thành cho các người." Vị trưởng phòng của cục của Dục Cường Thự mang theo ý tứ trêu kẹo mà cười nói: "Tất cả mọi người đều dễ nổi nóng, người của đại hạ phủ ta chỉ có điểm này là không tốt, một chút việc đều muốn dùng nắm đấm giải quyết. Vừa rồi vị phụ huynh trưởng kia còn dám nói cái gì mà không cho ai đường sống. Tập phong đường sẵn sàng chờ người." Vị phụ huynh bị kích động lúc nãy vội vàng nhận sai, ủy khuất nói: "Không phải, đại nhân, chúng ta cũng là bị dọa sợ, lập tức bị chiếm mất nhiều danh ngạch như vậy. Sớm biết tình hình thì chúng ta cũng sẽ không đến. Toàn bộ gia sản của chúng ta đều bơm hết vào đây rồi. Thế chẳng phải là không cho chúng ta đường sống sao?" Ít khóc thảm. Tôn Trường Phong cười mắng. Không phải vẫn còn nhà sao? Còn có thể đói chết các người được à? Chính các người bỏ tiền ra. Chẳng lẽ có ai cầm đào ép buộc các người? Đừng nói là đám học viên này không được tính vào. Dù cho chúng thật sự tính ở bên trong, thì cũng là do các người tự tìm. Lần sau còn dám giật dây người khác gây rối, sẽ xem như người là tín đồ của vạn tộc giáo. Chặt đầu người. Tôn Trường Phong nghiêm túc, trở mặt rất nhanh quát lớn. Thế nào? Đều tụ tại đây chuẩn bị tạo phản hả? Còn là muốn cho đám gia hỏa vạn tộc giáo thấy cơ hội, giật dây các người ra mặt gây rối, sau đó bị chặt đầu hết cả đám chắc. Đều xéo ngay cho ta. Không phải học viên thì lập tức rời đi. Mình y đều đã tự hát tự phụ họa nãy giờ. Cây gậy hay củ cà rốt cũng đều đã trò. Lúc này những gia trưởng kia cũng không phẫn nộ nữa. Không còn ai dám nói lung tung, nhào nhào dồn dập rời đi. Không khí sao động chợt lắng lại. Ánh mắt Tôn Trưởng Phòng băng hàn nhìn về phía mấy người Chu Thiên Kỳ, lạnh lùng nói. Lời trước đó ta nói là sự thật. Sắc mặt mấy người Chu Thiên Kỳ trở nên tái nhợt. 10 triệu, tiền không phải là chủ yếu. 9 người mà chỉ tuyển 3, 6 người sẽ không được tuyển chọn. Trong đám người này có kẻ sợ hãi, có kẻ ủy khuất, vội vàng lên tiếng. Tôn Trưởng Phòng, chúng ta... Ánh mắt Tôn Trưởng Phòng tức khắc trở nên âm hàn. Lòng võ vệ, phủ quân cũng có thể xét nhà. Lời y vừa nói ra mấy người sắp nứt cả tim gan. Đây là đại hạ phủ, bình thường thì sẽ không có gì. Nhưng một khi chạm tới ranh giới của các bộ ngành lớn thì lòng võ vệ cùng phủ quân sẽ hóa làm áp ma trong nháy mắt. Khám nhà diệt tộc, loại sự tình này cũng không hiếm thấy. Tôn Trưởng Phòng không để ý bọn hắn nữa. Y quay đầu về phía Tổ Vũ, sắc mặt Tổ Vũ cũng trắng bệch. Tôn Trưởng Phòng nhìn hắn một hồi, không nói gì. Quay đầu nói mấy câu với vị trẻ tuổi lĩnh đội của đại hạ văn minh học phủ. Vị nghiên cứu viên kia không ngừng gật đầu. Lúc này dù anh ta lạnh lùng đến đâu thì cũng không thể thờ ơ với Tôn Trưởng Phòng. Một khi ở vào tình huống cấp bách, bọn họ đều phải nghe theo quản lý sắp xếp của Tôn Trưởng Phòng. Cuối cùng, Tôn Trưởng Phòng nhanh chóng rời đi trước. Chờ Tôn Trưởng Phòng đi rồi, người lĩnh đội đại hạ văn minh học phủ nhìn về phía Tổ Vũ, bờ môi khẽ động, thanh âm chuyển tới bên tai hắn. Đại hạ phủ thưởng phạt phân minh, kỷ luật nghiêm minh, mấy người Chu Thiên Kỳ cố tình sinh sự trước. Lần này không liên quan tới người. Bất quá, người dẫn dắt lùng tung, không thể không phạt. Người có biết, một khi khiến đám người kia bùng nổ tấn công Chu Thiên Kỳ, thì sẽ dẫn đến hậu quả gì hay không? Tổ Vũ, người thông minh hơn người, làm việc gì cũng nghĩ cho kỹ, rồi hãy làm. Hôm nay, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, chịu trách nhiệm thứ yếu, phạt 20 điểm công huân. Tổ Vũ biến đổi sắc mặt một thoáng. 20 điểm công huân. Má nó, ta thật là miệng tiện mà. Buổi sáng Tôn Trưởng Phòng cũng có mặt, biết mình kiếm được 20 điểm công huân, lập tức liền phạt mình lấy đi mất rồi. Ta bị thiệt thòi quá lớn. Hắn cảm giác mình chịu thua thiệt, còn đám Chu Thiên Kỳ bên cạnh giờ phút này đều sắp lâm vào tuyệt vọng. Bọn hắn vốn có thể thi đậu, hiện tại chẳng những có 6 người sẽ bị loại mà lại còn bị Dục Cường Thự và Đại Hạ Văn Minh học phủ ghim những việc xấu đã làm hôm nay. Dù cho thi đậu thì sau này phiền toái cũng lớn. 10 triệu không phải là chủ yếu. Thèn chốt ở chỗ lần này kết quả truyền đi, gia tộc của bọn họ, người nhà của bọn họ chỉ sợ đều hận không thể đánh chết họ. Khiếu nại, đừng đùa. Mới rồi kém chút đã dẫn ra sự kiện lớn, khiếu nại lên, cẩn thận thật sự sẽ bị xét nhà. Đám người Chu Thiên Kỳ cảm thấy cực kỳ ủy khuất, nhưng lúc này không có cách nào nói rõ lý lẽ. Sau một khắc mấy người oán hận nhìn về phía Tổ Vũ, mà Tổ Vũ cũng là vẻ mặt khó coi nhìn chằm chằm bọn họ. Đừng đến học phủ, bằng không... Ta ở trong học phủ sẽ chơi chết các người đấy. Tổ Vũ uy hiếp một câu nhỏ đến không thể nghe thấy. Hắn lập tức xanh cả mặt. 20 điểm công huân đối với hắn mà nói là tổn thất quá lớn. Chỉ vì muốn hố mấy tên ngốc kia mà mất điểm. Hắn cảm thấy không đáng. Còn chuyện đám người ngu ngốc này tương lai sẽ ra sao thì hắn mới không thèm quan tâm. Bên kia Ngô Lam cũng ngần ngơ hết cả người. Nàng, tổn thất 10 triệu. Nàng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong 9 người dĩ nhiên nàng cũng được tính vào. Ta làm cái gì sao? Ta chẳng hề làm gì sai mà. Ngô Lam thật sự bối rối. Nàng mới đến cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe được Tổ Vũ hỏi một câu. Nhưng mà không có quan hệ gì với nàng hết mà. Nàng cũng bị tính là thí sinh đặc biệt. Sẽ không chiếm danh ngạch của người khác. Vì sao chứ? Ngô Lam lần đầu tiên nhìn thoáng qua Tổ Vũ. Thấy sắc mặt hắn xám xịt. Đột nhiên cảm giác có chút muốn cười trên nỗi đau của người khác. Tổn thất 10 triệu. Hình như cũng không có gì to tát lắm. Cái tên kia buổi sáng rất kiêu căng, hiện tại thì đã biến sắc mặt rồi. Nàng lại nhìn về phía đám người Chu Thiên Kỳ, vẻ mặt Ngô Lam cũng khó coi vô cùng. đừng để ta nhìn thấy các người trong học phủ. Bằng không, cả một đời các người xác định dưỡng lao trong học phủ luôn đi. Nàng cảm giác mình bị mấy cái tên này liên lụy. Nàng căn bản không làm gì, cũng do mấy tên hỗn đản đó. Trước đấy hình như đã nói gì với Tổ Vũ. Đều là đám hỗn đản này làm liên lụy tới mình, hại mình bị phạt. Còn chỉ tiêu tuyển 3 người, nàng khẳng định sẽ chiếm một suất, không ai có thể dị nghị. Mấy người Chu Thiên Kỳ lại trừng ra vẻ mặt rất khó coi. Tổ Vũ ủy hiếp bọn họ, Ngô Lam ủy hiếp bọn họ, Tôn trưởng phòng phạt bọn họ còn chốt đi tư cách nhập học của 6 người. Rốt cuộc bọn họ đã làm cái gì? Cứ như vậy tự nhảy vào cái hố sâu vạn dặm sao? Còn nhặt nhạnh chỗ tốt cái gì nữa? Người đều sắp nhặt hết mất rồi. Tên tử tiểu tử kia, thật sự là quá biết ăn nói mà. Giờ khác này trong trường thi, vài vị đằng không cũng là một mặt im lặng. Ngô Văn Hải giờ khóc giờ cười nhìn về phía Tôn trưởng phòng. Đây cũng đâu thể trách Tổ Vũ. Đám thí sinh đại hạ phủ đang yên đang lành lại tìm hắn để gây sự. Tổ Vũ cũng chỉ là phản kích. Dĩ nhiên, nói thật ra thì việc này vẫn là có liên quan tới Hạ Hầu gia. Lúc trước quyết định chính sách có quá nhiều lỗ thủng. Tôn trưởng phòng tức giận quát. Vậy người tìm Hạ Hầu gia mà nói, thiếu chút nữa đã gây ra phiền toái lớn rồi. Tên tiểu tử này mồm mép cũng quá liều lát. Phụ thân hắn không phải người của Trấn Ma Quân sao? Lúc nào thì người trong Trấn Ma Quân học được cách động não rồi? Lời y vừa nói, thiền phù trưởng Trấn Ma Quân bên cạnh chợt nổi giận. Người đang gây hấn với Trấn Ma Quân. Tôn trưởng phòng lộ ra về mặt co rút. Đám khốn nạn không có đầu óc, ai mà thèm khiêu khích các người. Ngô Văn Hải bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút bèn nói. Liễu Văn Ngạn dạy dỗ, giỏi ăn giỏi nói cũng là chuyện thường tình. Việc này cần cấp tốc lắng lại, đừng để khuếch tán ra. Phạt những người khác 20 điểm công huân cho chúng ghi nhớ thật lâu. Bên cạnh, người lĩnh đội Đại hạ Văn Minh học phủ nói khẽ. 9 thí sinh kia thật sự sẽ bị tước đoạt từ cách nhập học của 6 người sao? Tôn trưởng phòng lạnh lùng đáp. Chẳng lẽ người có ý kiến gì? Có thì cũng phải kìm nén, không trực tiếp làm thịt bọn chúng. Đó là vì chúng trẻ người non dạ. Văn Minh Sư mà không có đầu óc như thế thì còn làm Văn Minh Sư cái gì? Tổ Vũ tốt xấu cũng có chút đầu óc. Mấy cái tên nhóc kia đều là đồ ngớ ngẩn. Chết cũng không tiếc. Chúng thật sự cho rằng ở khảo hạch lần này liền có thể khiến Bạch Phàm thấy vừa mắt sao? Tôn Trường Phàm đã sớm biết mục đích của bọn hắn, khịt mũi khinh thường. Bạch Phàm nếu nhận chúng thì đó đã chẳng còn là Bạch Phàm nữa rồi. Đổi tên thành đồ ngớ ngẩn luôn cho rồi. Người không có đầu óc, nhận vào học phủ làm cái gì? Để lãng phí tài nguyên chắc. Cũng được. Thu thêm 90 triệu ngoài định mức, cứ nộp ra trước đi, Hạ Hầu gia đại khái cũng sẽ không truy cứu đâu. Dứt lời, Tôn trưởng phòng lại thở dài. Mặt khác, nếu Tổ Vũ sát hạch Văn Minh đứng thứ nhất thì ở Đại hạ Văn Minh học phủ bên này, quan chủ khảo phải ra 20 điểm công huân đền bù tổn thất cho hắn đấy. Quan chủ khảo đang ngồi im lặng, bên cạnh bỗng ngơ ngác, dựa vào cái gì chứ? Tôn trưởng phòng lạnh lùng nói tiếp, người của Đại hạ Văn Minh học phủ các người gây ra phiền toái, không truy cứu các người. Đó là vì xét thấy sự tình chưa bị làm lớn chuyện. Nếu có nghi ngờ hay nghị luận, vậy thì không phải là 20 điểm, mà phải hơn 200.000 điểm. Người tin hay không? Ngô Văn Hải ngồi bên cũng cười làm hòa. Giả xếp ổn thỏa, đừng cho Hầu gia cơ hội. Bằng không ông ấy sẽ đảo các người một lớp giả đấy. Các người cũng không dễ chịu đâu. Chớ có tự tìm phiền toái. Quan chủ khảo có chút bất đắc dĩ. Vì sao lại cho Tổ Vũ? Người vẫn là nghiên cứu viên à? Đủ đần độn. Tôn trưởng phòng trực tiếp mắng. Bạch Phong, Liễu Văn Ngạn cũng không phải ăn chay. Hồng lão chẳng qua là tới trừ tiền chiến trường. Cũng không phải... đang êm đẹp tự nhiên lại phạt Tổ Vũ 20 điểm công huấn. Mà đâu phải hắn chủ động tìm phiền toái. Hắn thi đậu hạng nhất thì phải trả lại hắn. Thì không đậu thì đó là hắn không có năng lực. Không có năng lực sẽ không xứng đáng được coi trọng. Rõ chưa? Quan chủ khảo thở dài. Tôn trưởng phòng, người không hổ là sư huynh của ta. Năm đó ở Văn Minh học phủ lăn lộn bao nhiêu năm cũng không phải không có đạo lý. Vẻ mặt Tôn trưởng phòng rất khó coi. Nói cái gì đấy? Có tin ta thu thập người ngay tại chỗ luôn không? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Người lăn lộn kém như vậy không phải là không có nguyên nhân. Làm trợ lý nghiên cứu viên cả đời đi cái tên ngu xuẩn ạ. Nếu không phải nề tình cùng trường thì ta mới lười nghĩ kế cho người. Mai này người liền biết người đã vô tình đắc tội bao nhiêu người. Bạch Phong, Liễu Văn Ngạn, Hồng lão, thậm chí bao gồm cả đám Ngô gia và Chu Thiên Kỳ. Ai bảo người ngốc thế? Đương nhiên, 10 triệu mà thôi, Ngô gia còn không đến mức tỏ thái độ gì. Tôn trưởng phòng nghĩ đến chuyện này lại nhìn qua, có chút ghét bỏ nói. Đừng tiếp tục gây thêm chuyện nữa, nếu sát hạch lại xảy ra chuyện gì, ta liền lấy người ra tế cờ đấy. Đại Hạ văn minh học phủ tranh chấp nội bộ, các người làm gì là tùy các người. Nhưng làm ầm ĩ đến tận trường thì ta sẽ thu thập từng người một. Đừng tưởng rằng Đại Hạ phủ liền làm một nhà với văn minh học phủ. Quan chủ khảo vội vàng đáp. Không có đâu. Không là tốt nhất. Ít liên hệ với tên đần độn Lưu Hồng kia. Không đúng, cái tên đần độn kia đâu có giả mặt. Y chỉ âm thầm sai xử người. Người còn ngu hơn cả y nữa. Quan chủ khảo bất đắc dĩ. Ta lại đâu có làm gì. Làm sao người cứ giận chó đánh mèo trách tới trên tận đầu ta như vậy. Ta tới Đam Nguyên kiếm điểm công huân mà thôi. Làm người thật khó à. Bên ngoài trường thi, trật tự bắt đầu được khôi phục. Bất quá lúc này không ít thành vệ quân đang đi tuần tra quản lý tình hình. Người của Long Võ Vệ cũng ở cách đó không xa bắt đầu nhìn chằm chằm vào các thí sinh. Đám người Chu Thiên Kỳ không bị tước đoạt quyền lợi khảo hạch, thế nên hiển nhiên cũng không rời đi. Bất quá về mặt ai nấy đều có chút khó coi. Bọn họ không tiếp tục để ý tới Tổ Vũ nữa, mà là đi đến một bên bắt đầu gửi tin ra ngoài. Đều là học viên còn chưa tốt nghiệp trường đẳng học phủ, giờ phút này lại gặp phải phiền toái. Bọn họ không thể không tìm phụ huynh trong nhà để giải quyết vấn đề. Tổ Vũ không nói thêm gì nữa, cũng không tiếp tục để ý tới bên người bên ngoài. Chính mình tìm một nơi hẻo lánh để đợi tới giờ thì. Hắn còn đang đau lòng vì tổn thất 20 điểm công huân đây. Buổi sáng vì 20 điểm công huân này mà hắn đã quyết định đột phá cửu trọng, còn bỏ thêm ra một giọt nguyên khí dịch ngoài định mức. Chỉ thoáng chốc đã mất sạch rồi. Hắn có thể không đau lòng sao? Cách đó không xa, nét mặt Ngô Lam bình tĩnh lại có vẻ như lộ ra một nụ cười. Rất nhanh nụ cười ấy lại tan biến. Ngô Lam tổn thất 1.000 vạn, nhớ lúc này tâm tình có vẻ như rất không tệ. Tổ Vũ biểu lộ ra quá nặng nề. Nặng nề đến nỗi trong lúc vô tình Chu Thiên Kỳ nhìn qua thì tim cũng nhảy dựng. Cậu ta cũng hoài nghi, người vừa mới bị xử phạt có phải là nhầm rồi hay không? Giống như Tổ Vũ mới là kẻ bị phạt 1.000 vạn, phải sát hạch với tỷ lệ 3:1. Cậu ta nhìn lướt qua. Tổ Vũ cũng nhìn về phía Chu Thiên Kỳ. Ánh mắt kia tràn đầy phẫn nộ và nổi nóng. Giống như đang nói chúng ta chưa xong đâu. Nhớ tới trước đó Tổ Vũ từng phun ra lời uy hiếp. Chu Thiên Kỳ vốn không sợ hắn. Nam Nguyên chỉ là mấy nhân vật nhỏ mà thôi. Nhưng lúc này không biết vì sao trái tim cậu ta lại có chút băng giá. Cảm giác nguy hiểm hơn bị Ngô Lam uy hiếp rất nhiều. Ngô Lam chỉ là nói một chút thôi. Ngày mai có khả năng liền quên. Nhưng cái tên Tổ Vũ kia, Chu Thiên Kỳ dù cho không hiểu rõ hắn, hiện tại cũng có cảm giác đối phương thật sự đã mang thù. Thông thường học viên Nam Nguyên mang thù, dĩ nhiên cậu ta sẽ không để ý. Nhưng một học viên đã được nghiên cứu viên sớm nhận, lại còn là thiên tài chiến giả lại mang thù. Nếu tiến vào Đại Hạ Văn Minh học phủ thì rất có khả năng sẽ mang đến phiền toái rất lớn cho cậu ta. Chu Thiên Kỳ buông xuống máy truyền tin, không nhìn Tổ Vũ nữa, nhưng trong lòng cậu ta thì không hề an ổn. Hôm nay bị Tổ Vũ đáp trả, trước đó vẫn chỉ tính là trò đùa trẻ con, nhưng sau đó thì thật sự đã kết thù, dù không biết về sau phiền toái sẽ ra sao. Không chỉ riêng Tổ Vũ, mà là cả 8 người đồng hành, trừ mình ra thì 7 người còn lại đối với mình nhiều ít gì cũng có chút bất mãn. Trêu chọc Tổ Vũ, tuy mọi người trước đó đều đã đồng ý, nhưng cậu ta lại dẫn đầu, hiện tại xảy ra chuyện, những người này rất có thể sẽ phải trả một cái giá lớn. Bọn họ oán hận Tổ Vũ, đồng thời cũng sẽ oán giận với mình. Chu Thiên Kỳ hết sức đau đầu. 8 người đều không nói thêm gì nữa, không ai trao đổi với ai. Mãi đến khi sát hạch sắp bắt đầu, có người trầm giọng nói. Cha ta tìm người, nhờ quan hệ. Cha ta tiến nghị vì đã có danh hạch kiểm tra lại. Lần này có khả năng phải nhờ cơ hội đi bởi vì các nhà khác đã đánh đổi khá nhiều. Tiếp theo chúng ta sẽ tới Đại Hạ Phủ tiến hành kiểm tra, hoặc là tham gia sát hạch vào năm sau. Danh hạch kiểm tra lại cũng chính là giống như Tổ Vũ, là học viên ưu tú tại các đại học phủ có hồ sơ có thể sát hạch một lần nữa. Đại Hạ Phủ có yêu cầu rất cao đối với học viên, vốn là người bản địa. 8 người mặc dù cũng không tệ, nhưng không có nghĩa là ai ai cũng đều có cơ hội như vậy. Học viên kia lại cấp tốc nói, cha ta đã liên hệ với người nhà các người. Lần này không may không phải chỉ mỗi chúng ta, mà là toàn bộ. Mọi người tốt nhất là đồng tâm hiệp lực cùng nhau bỏ thi. Tôn trưởng phòng trước mắt chỉ đại biểu cho Nam Nguyên, không có nghĩa là cả Đại Hạ Phủ. Cho nên tại Đại Hạ Phủ chúng ta có chút cơ hội kiểm tra lại. Cơ hội kiểm tra lại? Vậy học viên biến đổi sắc mặt, kiểm tra lại thì nhất định có thể thi đậu sao? Tới Đại Hạ Phủ kiểm tra thì có thể yên ổn sao? Hiện tại từ bỏ cơ hội cho những người khác thi đậu đi. Bọn hắn lại thì không đậu thì phải làm sao bây giờ? Chủ Thiên Kỳ thấy có người nhìn về phía mình, vẻ mặt có chút không dễ nhìn. Hiển nhiên ý của mọi người đã nghĩ rất rõ ràng. Chủ Thiên Kỳ hẳn là phải từ bỏ cơ hội cho những người khác, trở lại tham gia kiểm tra ở Đại Hạ Phủ. 8 người thì chỉ có thể được tuyển 2 người, 6 người còn lại chẳng thể nào thi đậu. Nhưng ở đây không nhất định là cả 6 người có cơ hội kiểm tra lại. Điều này biểu thị năm nay nhất định có người không thể thi đậu, phải tham gia sát hạch vào năm sau, hoặc là tham gia sát hạch vào những học phủ khác, không thể vào Văn Minh học phủ được nữa. Đám Chu Thiên Kỳ đều không lên tiếng, chờ đợi các bậc cha chú đưa ra quyết định. Giờ phút này sự tình đã không có cơ hội cho bọn họ tự quyết định đường sống được nữa. Dính đến giúp cường thự thì chỉ có thể dựa vào phụ huynh để giải quyết. Một lát sau, có giám khảo đi ra lên tiếng thông báo. Thí sinh xếp hàng vào trường thi. Đã đến giờ sát hạch, mọi người dồn dập đi về hướng trường thi. Lúc mà Tô Vũ đi qua, học viên bốn phía đều chủ động tránh ra một vị trí cho hắn. Đây chính là nhân vật châu bò. Một học viên đã đến cảnh giới khai nguyên cửu trọng, thủ khoa của chiến tranh học phủ, kém chút đã một đòn giết chết 9 vị thiên tài ác độc. Mọi người vẫn nên cách xa hắn một chút thì hơn. Tổ Vũ vui lòng vô cùng, cũng không để ý tới mấy chuyện nhỏ này. Có đãi ngộ giống hắn còn có mấy người Ngô Lam, những người khác cũng dồn dập tránh xa bọn họ. Bất quá trong mắt ai ai cũng đều là vẻ đồng tình. Thật thảm, sắp sửa sẽ bị hành thảm rồi. Giống như buổi sáng hôm nay, vẫn là năm đại trường thi. Bất quá số lượng thí sinh không nhiều, giờ phút này trường thi số 3 của Tô Vũ chỉ có khoảng 200 người mà thôi. Mà không ít người quen biết đều ở trong đó. Lưu Nguyệt, Ngô Lam và đám Chu Thiên Kỳ đều có mất đầy đủ. Tô Vũ quét một vòng, đại khái đã có phán đoán. Trường thi phân phối không nhất định là ngẫu nhiên. Những học viên của Nam Nguyên có hy vọng thi đậu cơ hồ đều ở đây. Người từ bên ngoài tới chiếm đa số, cũng hẳn là nhóm thí sinh có thành tích rất không tệ. Đám Chu Thiên Kỳ cơ hồ đều có mặt tại trường thi này. Quan chủ khảo vẫn có 5 người. Tôn trưởng phòng, nghiên cứu viên hoàng của Đại Hạ Phủ Văn Minh Học Phủ. Một vị nghiên cứu viên lớn tuổi của Cửu Thiên Văn Minh Học Phủ, Ngô Văn Hải và Thiên Phu Trưởng Trấn Ma Quân. Bố trí tương tự như lúc sáng, trong đó 2 người đến từ Văn Minh Học Phủ. Điều này cũng đại biểu xếp hạng của Đại Hạ Phủ Văn Minh Học Phủ. Đại Hạ Văn Minh Học Phủ xếp thứ nhất, Cửu Thiên Văn Minh Học Phủ xếp thứ hai, còn có một nhà tương đối nổi danh là Vấn Đạo Văn Minh Học Phủ thì xếp thứ ba. Tân trưởng phòng đã khôi phục bình tĩnh, nhìn về phía học viên bên dưới, mở miệng nói. Văn Minh Học Phủ sát hạch khác với chiến tranh học phủ, thời gian sát hạch không hạn chế, nếu người chịu thì kiểm tra mấy ngày cũng đều có thể. Đầu tiên là sát hạch khóa văn hóa. Khác biệt lớn nhất với chiến tranh học phủ là không hạn chế. Các học phủ trung đẳng dạy các người tổng cộng 120 môn vạn tộc ngữ. Bài thi sát hạch tập hợp 120 môn vạn tộc ngữ. Học viên có thể bỏ qua chọn trả lời. 10 đề trả lời 8 bài sẽ được tính là đủ để thông qua. Qua một môn được 10 điểm. Nếu có người nắm giữ 120 môn vạn tộc ngữ, toàn bộ đều trả lời đúng thì tổng điểm chính là 1.200 điểm. Tôn trưởng phòng cất cao giọng nói. Nếu có người có thể lấy về 1.200 điểm sẽ được xếp vào tối thượng đẳng, nhận đãi ngộ cao nhất của học phủ, hậu đãi rất lớn. Sau khi vào học phủ, ít nhất sẽ được nghiên cứu viên cao cấp chỉ dạy, thưởng 10 bản ý chí chỉ văn, tình huyết các loại vô số, đằng không chú thể sẽ thưởng thần ma tình huyết. Một loạt bàn thưởng từ trong miệng y ào ào nói ra, Tổ Vũ nghĩ mà thèm chảy nước miếng. Đáng tiếc, không có quan hệ gì với chính mình. Đừng đùa, 120 môn học cơ đấy. Dù người coi như là thiên tài, dù học từ 6 tuổi thì sau 12 năm, một năm phải nắm giữ 10 môn vận tộc ngữ. Người xác định người sẽ không phát điên. Nhiều ngôn ngữ khác biệt chủng tộc như vậy, ý chí lực của người không đủ cường đại, thậm chí là chưa đến đẳng không. Người xác định có khả năng tiếp nhận hết sao? Cho nên thứ này chỉ là đem ra lòe người mà thôi. Phát đề. Tôn trưởng phòng nói xong, từng quyển bài thi thật dày được thành vệ quân phát xuống. Hết tập 21. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi cơm chiếu lúc 21 giờ tối ngày mai với tập số 22 các bạn nhé. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ và một đêm ngon giấc nha.